Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1584, chương 1582, thiên cơ thần vực đệ tử. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít tu luyện giả ánh mắt, nhào nhào nhìn về bên này tới, tuy nhiên tại chú ý tới là một tên trung vị thiên tôn lúc. Chính là không có làm sao để ý tới. Còn tưởng rằng là đi ngang qua tu thiên vực chủ bọn hắn ở trong đường hầm. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, lại là ngây ngẩn cả người. Làm sao Dịch Thiên Vân bỗng nhiên giữa liền trở lại rồi? Không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Thật là sống ngán. Bên trên một vị thượng vị thiên tôn đè ép ép ngón tay. Hướng bên này cấp tốc bay tới. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho thanh lý mất tại phiến khu vực này bên trong. Cũng chỉ có Dịch Thiên Vân là người ngoài. Còn lại đều là người một nhà. Như thế vướng bận, tự nhiên cần muốn đi qua dọn dẹp Thao Vân Thiên Thần đồng dạng chú ý tới Dịch Thiên Vân. Ánh mắt co rụt lại, gầm nhẹ nói, đúng vậy tiểu tử này. Phá hư kế hoạch của chúng ta, đem hắn tự mình giao cho ta. Thao Vân Thiên Thần lập tức liền nhận ra Dịch Thiên Vân. Liền là trước kia phá hư kế hoạch tiểu tử. Chợt quay người liền hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh mà đến. Muốn đem hắn cho anh giết. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân tới, kế hoạch của bọn hắn làm sao lại biến thành dạng này? Hết thảy đều là Dịch Thiên Vân sai. Bởi vậy hắn coi như thả xuống tư thái. Đều muốn đem Dịch Thiên Vân cho công kích giết chết, nhất là Dịch Thiên Vân cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là phi thường khó giải quyết. Một tên tiểu tử bốn phía thiên tôn đều ngây ngẩn cả người. Một vị trung vị thiên tôn lại muốn viễn cổ thiên thần xuất thủ. Tiểu tử này đến tột cùng làm chuyện gì mới đưa đến Thao Vân Thiên Thần tức giận như thế? Tu thiên vực chủ bọn hắn biến sắc. Bọn hắn ở bên trong không có cách nào ra ngoài trợ giúp. Nhất là ngự đãng thiên thần tâm bên trong là siết chặt Dịch Thiên Vân trợ giúp bọn hắn. Như thế nào đều là tu thiên thần vực ân nhân. Cứ thế mà chết đi. Truyền đi để bọn hắn tu thiên thần vực làm người như thế nào. Dịch Thiên Vân nhìn lấy xông tới Thao Vân Thiên Thần. Mỉm cười, đi theo vung tay lên một cái. Vạn tôn thần tháp bị hắn vãi ra đang nhanh chóng biến lớn về sau. Từng đống tu luyện giả từ bên trong lao ra. Bao quát mặt khác hai vị lão tổ. Đều từ bên trong đi ra mới vừa vặn đi ra. Lập tức làm thành từng vòng tường sát. Tại Dịch Thiên Vân trước mặt làm thành một vòng. Đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sao lại thế? Cuồn cuộn thiên thần sự xuất hiện của bọn hắn. Đem xông tới Thao Vân Thiên Thần cho giật nảy mình. Lập tức đình chỉ xông lại, nói thế nào bên này đều có hai vị lão tổ. Thực lực của bọn hắn cùng mình không đem trên dưới. Nếu là thật đánh nhau, khẳng định là hắn ăn thiệt thòi. Còn lại thiên thần đều bị dọa kêu to một tiếng. Thánh Phong vực chủ bọn hắn đều ngừng phía dưới công kích. Ngây ngốc nhìn lấy bên này, không phải đã nói trở lại bên này cần rất dài một đoạn thời gian a, không nói quá lâu, chí ít vài ngày, thậm chí một tuần thời gian, vẫn là cần, dù sao cả hai khoảng thời gian cách vẫn là rất xa. Ai ngờ cái này vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã trở về, vẫn là bị một cái thần bí tiểu tử cho mang về. Bảo vật này thật sự là thần kỳ. Thật đúng là giây lát giữa liền trở lại. Cuồn cuộn thiên thần trong bọn họ tâm làm sao không cảm thấy chấn kinh. Kinh người như thế tốc độ, để bọn hắn đều sợ ngây người. Liền coi như bọn họ toàn lực khởi động linh hàm, đều không cách nào làm đến bước này. Như thế nào nhanh đều tốt hơn mấy ngày thời gian. Chờ gấp trở về lúc, sợ là đã đại chiến bắt đầu, hoặc là kết thúc. Hiện tại giây lát giữa liền chạy về, cơ hồ đều không có ngồi ấm chỗ, liền trở lại tu thiên thần vực. Loại này xuyên toa hình bảo vật, để bọn hắn suy đoán như thế nào đều là cực kỳ hy hữu loại hình. Tuyệt đối là một loại cứu mạng bảo vật. Bọn hắn sau khi đi ra, cũng không có nhào tới nói thế nào đối phương mang tới tu luyện giả cũng không ít. Tổng hợp so với bọn hắn cũng mạnh hơn một bậc. Đây là gấp trở về tình huống. Nếu là không có gấp trở về, bọn hắn liền là xa xa nghiền ép tu trời thần vực bên trong tu luyện giả bây giờ hiện trạng đúng vậy. Ở ngoại vi vây quanh một vòng, biến bằng nhau tại đem Thao Vân Thiên Thần bọn hắn vây quanh ở bên trong, đây là cái gì tình huống? Có thể lập tức quay lại rồi. Không phải đã tại Thánh Phong Thần vực bên kia phá hư a? Thao Vân Thiên Thần bọn hắn sắc mặt khó coi, vốn là sẽ rất nhẹ nhàng liền gặm xuống tới. Hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy tung khiến cho bọn hắn bên này lão tổ không ít. Thánh Phong lão tổ cùng Vạn Thiên lão tổ, cộng thêm Thao Mây lão tổ. Đúng vậy, ba vị lão tổ cấp bậc đến tại ác linh tộc bên này. Ngược lại là không có cái gì lão tổ tầng thứ. Đúng vậy, một vài thiên thần tới trợ giúp mà thôi, ác linh tộc cấp bậc lão tổ. Không đến thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối không thể loạn xuất động. Tuy nhiên Thao Vân Thiên Thần liền xem như ác linh tộc lão tổ. Xuất động một vị, đã coi như là rất tốt, nếu là không ít lão tổ xuất hiện. Sợ là sẽ phải xuất hiện phiền toái rất lớn, cái phiền toái này đúng vậy sẽ khiến một số lão bất tử. Chú ý! Đều sẽ nhao nhao tỉnh lại. Ác linh tộc tại bốn phía thần vực nháo sự, sở dĩ không có những cái kia viễn cổ tồn tại đi ra, chủ yếu vẫn là tình huống không rất nghiêm trọng, trừ phi cực kỳ nghiêm trọng, không phải vậy cũng sẽ không đi ra, đều là hắn. Thao Vân Thiên Thần ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại Dịch Thiên Vân trên thân. Dịch Thiên Vân trống rỗng xuất hiện, sau đó liền mang ra một đám người đi ra. Không hề nghi ngờ, đúng vậy, sự xuất hiện của hắn mới đưa đến kế hoạch lần nữa bị đánh loạn. Ngươi tiểu tử này chẳng lẽ là Thiên Cơ Thần Vực đệ tử? Thao Vân Thiên Thần gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra thứ gì. Thiên Cơ Thần Vực đệ tử? Dịch Thiên Vân nhún vai lạnh nhạt nói, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên Cơ Thần Vực là một cái cực kỳ thần bí thần vực, căn bản là khó mà tìm tới, giống như là không tồn tại ở trên thế giới này giống như, nhưng hết lần này tới lần khác lại tồn trong cái thế giới này, mà lại có được cực kỳ tinh vi bảo vật. Những bảo vật này đều có thể phát huy ra uy lực kinh người. Kỳ thực đúng vậy, mấy người tại một loại siêu cường thần tạo sư có thể tạo ra rất nhiều tinh vi bảo vật, tỉ như xuyên toa hình bảo vật gì. Giây lát giữa có thể thông qua mấy cái thần vực bảo vật. Thật đúng là có, không ai có thể đi qua Thiên Cơ Thần Vực. Cũng không biết ở nơi nào ở trên thị trường còn là có Thiên Cơ Thần Vực bảo vật. Mỗi một kiện đều làm cho người kinh diễm, càng là làm cho người tranh nhau chen lấn đi tranh đoạt. Hiện tại Dịch Thiên Vân thủ pháp quỷ dị như vậy, để bọn hắn không thể không hoài nghi, Dịch Thiên Vân có phải hay không Thiên Cơ Thần Vực. Nhưng Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không phải Thiên Cơ Thần Vực. Hắn biết Thiên Cơ Thần Vực, nhưng hắn lại có phải hay không Thiên Cơ Thần Vực đệ tử? Hết thảy đều là suy đoán của bọn hắn thôi, tiểu sư đệ làm sao lại là Thiên Cơ Thần Vực đệ tử? Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều cười. Bọn hắn thế nhưng là từ ngoại thần vực một mực làm bạn tới Thiên Cơ Thần Vực đệ tử, cỡ nào quý giá. Làm sao lại từ ngoại thần vực dốc sức làm lên Thiên Cơ Thần Vực đệ tử, đều là siêu cấp thiên tài. Không cần thiết chơi như vậy, huống hồ Thiên Cơ Thần Vực đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, không có thể tùy ý ra ngoài. Đều muốn thành thành thật thật đợi tại Thiên Cơ Thần Vực, trừ phi là đặc biệt cho phép. Nếu không tuyệt đối không thể đi ra ngoài, nếu là tự tiện ra ngoài, vậy coi như là phải bị nghiêm khắc trừng phạt, không phải Thiên Cơ Thần Vực đệ tử. Thao Vân Thiên Thần ánh mắt lạnh như băng nói, vậy ngươi liền có Thiên Cơ Thần Vực bảo vật. Thật sự là tính sai, nhiều lần đều là ngươi, hai lần kế hoạch đều là ngươi phá hư ngươi. Đáng chết, sát khí từ Thao Vân Thiên Thần trong mắt phun ra.